Hệ thống buộc ta thân đối thủ một mất một còn giáo thảo. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tiểu Khê Anh yên tâm, nhỏ ấy tới lấy cái máy vi tính rồi đi liền ấy, tuyệt đối sẽ không ở lại đâu. Giang Chấp không đồng ý nhìn cậu, về sau đừng có tiếp xúc với cô ta nữa. Tại sao, nhỏ ấy là bạn thân em? Hạ Duẫn rất kỳ quái, tuy rằng Giang Chấp không thích cậu tiếp xúc với người khác, nhưng đây là lần đầu hắn nói thẳng đến vậy. Trong đầu Giang Chấp nhớ tới hôm đó trong hành lang, Triệu Hy ở trước mặt hắn nói Hạ Duẫn thích nhỏ, tâm tư con gái rõ rành rành. Ánh mắt hắn nguy hiểm nheo lại, đánh giá bằng vài chữ đơn giản. Tâm thuật bất chính, Hạ Duẫn kinh ngạc, người có thể làm cho Giang Chấp nói như vậy rất ít, rõ ràng hắn và Triệu Hy không quen nhau. Nhưng mà Giang Chấp nhìn người khá chuẩn, có thể nói như vậy chắc chắn có đạo lý, hơn nữa bởi vì Triệu Hy thích Giang Chấp, Hạ Duẫn vốn cũng không có ý định sẽ tiếp xúc với Triệu Hy. Vì thế cậu gật đầu ngoan ngoãn nói, về sau em sẽ cố gắng không tiếp xúc với nhỏ ấy nữa. Mặc dù là như vậy, nhưng cậu đã đồng ý cho mượn máy tính thì không thể đổi ý, vì vậy hai người ngồi đợi một lát. Chưa tới 10 phút Triệu Hy đã tới cửa nhà Hạ Duẫn, căng thẳng nhấn chuông cửa. Đây là lần đầu nhỏ tới đây, lần này lý do mượn máy tính chỉ là một phần, mấu chốt là nhỏ thông qua diễn đàn biết quan hệ giữa Hạ Duẫn và Giang Chấp thế mà tốt như vậy, nhỏ mẫn cảm nhận thấy có gì đó giữa hai người bọn họ, trong lòng nôn nóng bất an, thật vất vả mới biết Hạ Duẫn về rồi liền nhanh chóng qua thăm dò cậu ta. Kỳ thực theo lý trí Triệu Hy không tin bọn họ sẽ là người yêu, dù sao hai người ngoại trừ việc chưa có bạn gái ra đều là thằng nam không thể nghi ngờ được. Nhưng trực giác con gái luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, dù thế nào cũng phải tới đó mới thấy an tâm được. Cửa nhanh chóng mở ra, nhưng người đứng ở cửa khiến cho Triệu Hy kinh sợ suýt chút nữa kêu thành tiếng. Lại là Giang Chấp, Giang Chấp tại sao ở trong nhà Hạ Duẫn? Hạ Duẫn rất ít để cho người khác đến nhà cậu ấy. Ngay cả nhỏ cũng là hôm nay mới biết địa chỉ. Đầu Triệu Hy ong một tiếng cực kỳ bối rối, mà Giang Chấp liền ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho nhỏ. Tiện tay đem túi laptop đưa ra phía trước. Nhỏ không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trong lòng có một dự cảm cực kỳ không tốt, kinh sợ khiến cả người nhỏ cứng ngắc, mãi đến tận khi Giang Chấp lộ ra vẻ khó chịu, Triệu Hy mới vội vàng nhận lấy túi laptop. Cái kia, Hạ Duẫn đâu? Nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cậu ấy không thoải mái. Triệu Hy sững sờ gật đầu, thấy nhỏ còn chưa đi, Giang Chấp hỏi nhỏ ấy. Có việc, không có. Giang Chấp đóng cửa lại ngay, Triệu Hy đứng trước cửa rất lâu, lâu tới mức móng tay bấm sau vào trong da thịt. Nhỏ đố kỵ sắp điên lên rồi. Hạ Duẫn ở trên ghế salon, chờ Giang Chấp trở về ngồi dậy. Không phải anh không thích Triệu Hy sao? Sao lại đi ra mở cửa vậy? Giang Chấp vẫn nói câu kia, em đừng tiếp xúc với cô ta. Cho nên là vì không muốn để cậu tiếp xúc với Triệu Hy, cho nên Giang Chấp tự mình đi mở cửa. Trong lòng Hạ Duẫn ấm áp, đi tới ôm Hạ Giang Chấp. Anh thật tốt, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Vào buổi tối sau một tuần, Hạ Duẫn mới vừa tiễn Giang Chấp về, thật vất vả lấy điện thoại di động ra chơi một lúc, liền thấy Hạ Đường nhắn tin cho cậu. Hạ Duẫn, buổi tối ngày hôm ấy tôi xác thực đã nói chuyện quá khích, tôi muốn xin lỗi cậu, học kỳ sau tôi sẽ chuyển tới chỗ khác, về sau sẽ không bao giờ quấn lấy cậu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu xin cậu đừng để Giang Chấp tiếp tục chèn ép người trong nhà nữa. Mấy ngày nay công ty tổn thất rất nhiều, bây giờ bố vẫn luôn oán trách tôi. Hạ Duẫn mím môi, Giang Chấp khẳng định biết chuyện Hạ Bằng muốn Hạ Đường tiếp cận hắn, cho nên bắt đầu động thủ chỉ Hạ ra. Hạ Duẫn không có chút nào thương tâm, thậm chí còn muốn vỗ tay bảo hay, cả nhà bọn họ lớn lối như vậy xác thực nên mày gọt nhuệ khí, Giang Chấp có chừng mực, Hạ Duẫn cảm thấy mình không cần để ý chuyện này. Sớm biết có thể xử lý đơn giản như thế thì cậu đã nói cho Giang Chấp rồi. Làm cậu phiền muộn tận mấy hôm. Hạ Duẫn quyết đoán xóa tin nhắn của Hạ Đường. Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh, hơn một tháng thời gian qua Hạ Duẫn sinh hoạt rất phong phú rất đúng giờ. Mỗi sáng sớm 8 giờ đúng giờ Giang Chấp tới tìm cậu, hai người vẫn luôn học đến 6 giờ tối rồi ra ngoài ăn cơm đi dạo, mãi đến 9 giờ tối bọn họ mới tách ra, ngày tiếp theo cứ tiếp tục như thế. Sau vài buổi học, Hạ Duẫn cũng nhận ra nền tảng kiến thức của mình thiếu sót rất nhiều. Bất kể Giang Chấp sắp đặt bài tập như thế nào cậu đều bé ngoan nghe lời hắn. Giang Chấp cũng quyết tâm muốn thi đại học ở B thì cùng cậu, mỗi ngày hắn quản rất nghiêm, ngay cả đầu khỉ đến tìm cậu đi chơi cũng không cho, Hạ Duẫn cũng bắt đầu ra sức học tập, hận từng giây từng phút đều là học tập. May là có Giang Chấp ở bên cạnh an ủi cậu, Dù cho cậu học hoa mắt choáng váng thế nào cũng không cảm thấy khô khan, trái lại rất quý trọng những ngày có thể ở chung như thế. Cho nên khi đầu khỉ tới tìm cậu, bị Hạ Duẫn tác động lên liền về nhà tìm gia sư bắt đầu học tập. Trên diễn đàn topic liên quan đến CP Giang Giáo Thảo và Hạ Giáo Hoa rất lâu không làm mới, lúc ban đầu có rất nhiều người còn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả một kỳ nghỉ không có chút tin tức nào thì hưng phấn của mọi người cũng mất. Kết quả trước ngày khai trường một ngày, trên diễn đàn có người mở topic mới, tiêu đề cực kỳ đặc biệt dễ hot, cả kỳ nghỉ hè Giang Giáo Thảo đều ở trong nhà Hạ Giáo Hoa, hai người thất ự chỉ là bạn học sao. Topic này vừa đăng lên, diễn đàn im ắng bao lâu liền náo động lên, cả kỳ nghỉ hè này mọi người không thể đu được CP nên bạo phát tỏng nháy mắt, tràn đầy phấn khởi nhấn vào, liền bị cài gọi là chứng cứ, dạo ngây người, bởi vì lâu chủ trực tiếp thả 5 tấm ảnh. Tấm thứ nhất là hai nam sinh sóng vai đi trong hành lang, tư thái rất thân mật, trong tay nam sinh cao hơn mang theo túi nhựa, là hai người vừa đi siêu thị về. Tuy rằng ảnh rất mờ, nhưng mọi người nhìn qua cũng biết hai người mang khẩu trang là Giang Chấp và Hạ Duẫn. 4 tấm còn lại cũng là góc nhìn nghiêng ở xa, chỉ là mỗi tấm quần áo hai người đều khác nhau, có lúc đeo khẩu trang có lúc lại không đeo, trong tay có khi cầm thứ gì đó có khi không, thậm chí có tấm hai người còn nắm tay nhau. Lần này fan CP thiếu chút nữa điên rồi, mấy nhỏ ấy kích động nằm trên giường lăn lộn, kêu gào chủ lầu hãy tiếp tục đăng, có điều có không ít người lấy lại lý trí nhanh chóng cảm thấy không đúng. Mấy tấm này hình như là chụp trộm đúng khôn, ai lại thất đức như vậy chứ? Mọi người có cảm thấy chủ lầu nói chuyện rất âm dương quái khí sao? Dù là bạn học hay người yêu thì có sao đâu, fan CP này quá điên cuồng rồi, đừng có mà làm tổn hại Thanh Giang hai đại soái ca như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ lâu rõ ràng là cảm thấy bọn họ là người yêu, lại còn đăng lên đây cho chúng ta thấy. Như vậy mà ở trong dưới giải trí thì chủ lâu chính là cái loại fan tư sinh đáng ghét kia sao? Các cô gái fan CP cũng bắt đầu bình tĩnh lại, cảm thấy cách nói chuyện của chủ lâu rất quá đáng. Bản thân lại lén lút lưu lại những tấm quý giá đó, nhưng lại giục chủ lâu nhanh xóa bài. Có điều cũng có không ít người thích xem trò vui không sợ loạn giục lâu chủ tiếp tục đăng nữa. Trong nhất thời diễn đàn loạn vô cùng. Lâu chủ cũng không quản những tiếng mắng chửi, tự mình tiếp tục đăng chương mới. Cách chương.